Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2895, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu các người không phục, quân đội triệu người của Tu La tộc giáng lâm, ai có thể ngăn được? Lão già áo bào trắng lắc đầu. Lão phu không tin, Tu La tộc sẽ vì kẻ này mà điều động quân đội triệu người. Lão già áo lam bên cạnh lạnh lẽo nói, nữ hoàng Tu La, bà nói nhảm nhiều quá, thánh tử thiên đạo tông tôi đã mở lời vàng ngọc, hôm nay tên này chỉ có hai lựa chọn, hoặc là quỳ xuống dập đầu, hoặc để mạng lại. Dứt lời cuối cùng, lão già mặc áo lam lật cổ tay, một thanh kim đao đột nhiên xuất hiện, trong chớp mắt đao khi ngưng tụ thành hình. Chém về phía đầu của nữ hoàng Tu La. Nữ hoàng Tu La bình tĩnh đứng tại chỗ. Thờ ơ, cái thá gì, dám ra tay với nữ hoàng của tộc ta. Một giây sau, Ethelisman, một uy thế cực kỳ khủng bố ập tới. Một bóng đen giáng từ trên trời xuống, thuận tay tóm lấy kim đao của lão già áo lam thiên đạo tông. Tiếng keng giòn giã vang lên. Kim đao nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Cái gì? Lão già mặc áo lam biến sắc. Bóng đen nắm năm ngón tay lại, hóa thành móng vuốt sắc bén chộp về phía lồng ngực của lão ta. Năm vết sâu cực sâu xuất hiện, máu me đầm đìa. Lão già áo lam bay ngược ra ngoài mấy chục bước mới dừng lại. Lão già áo bào trắng tiến lên đỡ lấy lão ta. Giúp lão ta ổn định bước chân mới không bị ngã. Cậu là ai? Khuôn mặt lão già mặc áo lam khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm bóng đen kia. Với thực lực cảnh giới siêu phàm đỉnh phong của lão ta, lại bị đánh chật vật như vậy. Bóng đen phun ra hai chữ Tu La tộc, ảnh ma. Nghe được hai chữ ảnh ma, hai lão già thiên đạo tông lui lại mấy bước. Một vài người tu võ kha có tuổi trong đám khách khứa cũng thay đổi sắc mặt theo. Hoàn Nhi kỳ quái hỏi, điện hạ, ảnh ma này là ai? Hình như mọi người đều rất sợ hắn ta. Đôi mắt đẹp của thánh nữ Tổ Long Điện ngưng trọng. Ảnh ma, nghe đồn hắn ta ở khắp mọi nơi. Chỉ cần là nơi có bóng tối, hắn ta đều có thể đến. Ảnh ma này giết người trong vô hình. 1.000.000 năm trước, rất nhiều chủ nhân tông môn bị ảnh ma này ám sát. Xác suất thành công gần như là 100%. Đây là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Nữ hoàng Tu La bình tĩnh lên tiếng. Hai vị, các ông còn muốn ngăn cản tôi dẫn cậu ta đi sao? Sắc mặt của lão già mặc áo bào trắng rất khó coi. Liếc mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Nữ hoàng Tu La, bà có thể bảo vệ cho cậu ta nhất thời, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ cho cậu ta cả một đời? Lão ta chỉ vào Diệp Bắc Minh, kẻ này, thiên đạo tông tôi chắc chắn phải giết, trừ phi bà để ảnh ma luôn luôn đi theo bên cạnh cậu ta. Nếu không một khi kẻ này đi một mình, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Nói xong câu đó, lão già áo bào trắng vung tay lên. Chúng ta đi. Mang theo đám người thiên đạo tông quay người bỏ đi. Trần Vô Diễn không nói một lời. Cuối cùng bụng mặt quét mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Xoay người rời đi. Này, thiên đạo tông lại sợ hãi. Thật là chuyện lạ mà. Cách chương.